Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, thiêu đốt kim tệ. Pháp sư hộ giáp đối với năng lượng công kích phòng ngự cực kém, cho nên có chuyên môn dùng để phòng ngự năng lượng công kích pháp thuật. Nhưng áo bào xám pháp sư tuyệt đối không nghĩ tới là trước mắt cái này chỉ có thể phóng thích cấp thấp nhất pháp thuật kỳ quái pháp sư, thi triển đi ra lực công kích lại như thế cường hãn, nhất cử xuyên thủng hắn phòng ngự, để hắn tiếp xuống công kích đều tan thành bong bóng ảnh. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam tâm ngã trên mặt đất, mà pháp phi đạn trúng đích mục tiêu, tạo thành 59.5 điểm thương tổn. Đánh giết level 8 tử linh sư, đạt được 320 điểm kinh nghiệm. A, lại là một tên level 8 tử linh sư, có phải hay không có chút quá yếu? Tô Vân cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng nhiều nhất trọng thương đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương không có chút nào năng lực phản kháng. Bị hắn nhất cử đánh giết, hiển nhiên, người áo bào cho có chút khinh thị hắn. Cũng vì loại này khinh thị bỏ ra sinh mệnh đại giới. Đối phương lựa chọn cũng không có vấn đề. Trong chiến đấu ưu tiên đánh giết người thi pháp là xếp ở vị trí thứ nhất tuyển hàng. Đối phó chiến sĩ, dã man nhân chờ cận chiến nghề nghiệp, người hoàn toàn có thể sử dụng các loại phòng thủ pháp thuật hoặc là trói buộc loại pháp thuật. Hạn chế đối phương, nhưng đối với người thi pháp, muốn phòng ngự đối phương pháp thuật có thể nói là khá khó khăn. Vấn đề là, hắn đánh giá thấp ma pháp phi đạn uy lực. Cũng khó trách, mặc cho ai lần thứ nhất nhìn thấy cao tới level 30 ma pháp phi đạn, đều rất khó làm ra hữu hiệu ứng đối. Ma pháp phi đạn level 1 lúc, chỉ có thể hình thành một cái năng lượng cầu. Sau đó tại tăng lên đến số lẻ đẳng cấp lúc nhiều một viên. Nhiều nhất có thể có 5 khỏa, đây chính là hắn trước đó một hơi phóng xuất ra 5 viên đạn năng lượng nguyên nhân. Tại tăng lên đến level 30 về sau, pháp thuật này lực công kích đã cao đến đáng sợ. Không sử dụng phản ma pháp lập trường, ma pháp vô hiệu kết giới, đẳng cấp cao chống cự năng lượng tổn thương chờ pháp thuật ngăn cản. Rất khó trốn qua bị oanh giết vận mệnh, đáng tiếc. Vì phòng ngừa oanh bất tử đối phương, Tô Vân một hơi đem tăng lên tới level 30 về sau. Hắn năng lượng thần bí đã chỉ còn lại không đến 100 điểm. Cũng không còn cách nào tiếp tục hướng bên trên tăng lên. Nơi xa triệu hồi ra một đầu hắc hùng ma sủng. Tại cùng Tasmi chiến đấu áo bào xám pháp sư con mắt co rụt lại. Không còn dám do dự, vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn. Chỉ gặp hắn tiện tay ném ra mười mấy khỏa đá quý màu đen. Pháp thuật quang mang sáng lên, đem trực tiếp biến thành bột phấn, tạo thành một đạo lưu quang phân biệt phóng tới trên mặt đất thi thể. Một lát sau, từng cỗ thi thể run rẩy đứng lên đến, biến thành mới bất tử sinh vật cương thi. Đáng sợ là, làm phép lần này vậy mà nhất cử đem vượt qua 30 người chuyển hóa làm cương thi. Vượt xa pháp thuật lớn nhất hạn chế, để người áo bào cho cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng không chần chờ, mà là sát phía sau lần nữa lấy ra một chút thi pháp vật liệu. Đem ngân sắc bột phấn cùng một chút chất lỏng màu đen hát vấy. Tại pháp thuật dẫn đạo dưới, những tài liệu này lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, tạo thành một đạo màu trắng bạch quỷ dị sóng xung kích. Bao trùm đến phương viên mấy chục mét, vị trí, tại loại này quỷ dị quang mang bao trùm dưới. Nguyên bản hành động chậm chạp cương thi giống như là lập tức ăn thập toàn đại bổ hoàn. Trong nháy mắt tốc độ tăng vọt, so với người bình thường chạy nhanh hơn. Thật có tiền, Tô Vân chỉ có thể như thế thở dài. Cái kia chút đá quý màu đen, mỗi một khỏa đều muốn giá trị gần bách kim tệ. Tương đương với tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ dùng hết hơn 1000 kim tệ thi pháp vật liệu. Để hắn đều nhìn xem trông mà thèm. Lại thêm nơi này thi thể đều bị uốc cơ ôn dịch cảm nhiễm. dù là không sử dụng, điều khiển tử thi, vậy hội hóa thành bất tử sinh vật. Pháp thuật này chỉ là gia tốc loại này tiến trình, cho nên chuyển hóa thành cương thi số lượng vượt xa pháp thuật hạn chế, tạo thành sơ bộ vong linh đại quân hình thức ban đầu. Mà đối phương thi triển đạo thứ hai pháp thuật, chính là có thể tăng lên trên diện rộng bất tử sinh vật HP, lực lượng nhanh nhẹn chờ, tiết độc thuật, đồng dạng cần không ít thi pháp vật liệu. Vậy tức là nói, đối phương phóng thích hai cái pháp thuật này, một hơi dùng hết gần 2.000 kim tệ thi pháp vật liệu. Dù là trước đó level 18 Tô Vân cũng rất ít xa xỉ như vậy. Tiền tài trí thượng, điểm này tại pháp sư cái nghề nghiệp này bên trên dương hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vì chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể sử dụng các loại tăng lên uy lực pháp thuật thi pháp vật liệu. Cùng mua sắm các loại chiếc nhẫn, quyển trục, pháp trượng các loại, không ai dám xem thường một cái pháp gia, bởi vì nó trên thân các loại không đáng chú ý vật nhỏ. Tỉ như chiếc nhẫn, kẹp tóc, kim băng, cúc áo, đai lưng các thứ, phía trên đều có thể cố định lấy pháp thuật. Một khi tiến vào tư thế chiến đấu, tuyệt đối sẽ để ngươi giảm lớn mắt kính, sợ hãi thán phục tại đối phương đáng sợ. Một cái hợp cách level 10 pháp gia, thân lên trang bị tối thiểu cũng muốn giá trị hơn vạn kim tệ. Hiện tại, trước mắt tên này áo bào xám pháp sư, ngay tại Tô Vân nhìn soi mói Dương Hiện một người có tiền pháp gia có thể làm đến sự tình. Hoàn toàn có thể dùng tiền đập chết ngươi. Hơn 30 con cương thi gia nhập trong chiến đấu, mỗi một cái đều vượt qua người dân bình thường binh thực lực. Khiêu chiến đẳng cấp vượt qua level 1, để người bình thường tại bọn chúng tàn sát hạ không có chút nào năng lực chống cự. Đại lượng cương thi tuôn ra, để Tô Vân trong nháy mắt đưa thân vào cương thi trong vòng vây. Không khỏi nhíu mày, trong lòng thở dài, cho nên nói, loại này có thể đủ để gọi số lớn tay chân ra hỏa. Thực tình vô lại a, hắn trực tiếp triệu hồi ra hệ thống bảng. Trong lòng mặc niệm, thanh toán giết chóc kinh nghiệm, tăng lên thi pháp đẳng cấp. Keng, giao diện thuộc tính bên trên một chuỗi chữ số trong nháy mắt về không. Biến thành dòng nước ấm tại trong thân thể của hắn lưu động. Cuối cùng hội tụ đến hắn cái trán, để nó cảm thấy mừng rỡ. Nguyên bản dã rời đều tiêu tán. Đẳng cấp cộng 2 cấp, lần này xóa nick cày lại. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong cộng 1 cấp, tốc độ tăng lên đã cùng cái kia chút tiêu kim đại lão không có gì khác biệt. Có thể nói là nhanh đến bay lên. Đẳng cấp sau khi tăng lên, để hắn phân biệt nhiều một cái không vòng cùng một cái một vòng pháp thuật vì năng lực tự vệ tăng lên không ít. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hai cái cương thi đã từ hai bên hướng hắn xông qua đến, hình thành giáp công chi thế, nhưng Tô Vân không có chút nào tránh né suy nghĩ, ngược lại chính diện nhào tới, từ bỏ tất cả phòng ngự, một kiếm đâm vào cương thi trong cổ họng, đem đầu kém chút chặt đứt, trực tiếp đánh giết, mà cương thi tăng vọt, uốn lượn sắc bén móng tay, nhưng không có đụng chạm lấy hắn mảy may, bị một tầng vô hình bình chướng ngăn trở pháp sư hộ giáp. Thăng cấp phúc lợi, tiêu hao pháp thuật vị đều khôi phục. Đáng tiếc, cương thi số lượng nhiều lắm, một khi bị bọn chúng xử lý, tại tiết độc thuật cộng quốc cơ ôn dịch song trọng ảnh hưởng dưới, không đến một phút đồng hồ liền hội chuyển hóa làm mới bất tử sinh vật, để bọn chúng số lượng quả cầu tuyết giống như tăng lên. Tô Vân chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Thưa thớt thi pháp số lần nhất định hắn không có cách nào thỏa thích phóng ra pháp thuật. May mắn pháp sư hộ giáp cường hãn phòng ngự, để hắn có thể không kiêng nể gì cả huy kiếm chặt cương thi có phải hay không có chút kỳ quái. Ở thời điểm này, một kiếm xử lý đầu kia cường hãn hắc hùng Tasmi, cuối cùng là rảnh tay, huy động lóng lánh trắng noãn quang mang trường kiếm, xông vào cương thi số lượng nhiều nhất địa phương. Chỉ gặp hắn giơ lên cao cao trường kiếm, thân bên trên lập tức hiện ra lập lòe quang mang, tạo thành một đạo chướng mắt cột sáng màu trắng bay thẳng bầu trời. Cột sáng lập tức rơi xuống, biến thành từng đạo sợi tơ từ trên bầu trời rủ xuống, hình thành một chương to lớn lóa mắt lưới ánh sáng, bao trùm phương viên trên 100 mét, phạm vi, quang minh a, xua tan hết thảy tà ác a. Bạch quang bỗng nhiên bộc phát, phảng phất xuất hiện một cái mặt trời nhỏ, đem nguyên bản lờ mờ bốn phía biến thành ban ngày. Từng cái cương thi thân trong nháy mắt xuất hiện bạch sắc hỏa diễm, bị sinh sinh nhóm lửa, biến thành hình người ngọn lửa. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.